Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, xuất đao, canh 3, Tống Tinh tu vi càng phát ra thâm bất khả trắc, hắn không dám đoán chắc chính mình chứng kiến chính là nàng toàn bộ thực lực, rất có thể đã ẩn tàng một bộ phận. Thiên Nhãn Thông liếc mắt nhìn Tống Tinh, Tống Tinh trên người đã có một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cản, vậy mà nhìn không thấu. Hắn kết luận Tống Tinh là có khác kỳ ngộ, nếu không lúc trước cũng không có khả năng khu trừ cái kia một đạo nghiệp hỏa chuyển hóa đao kinh, đã luyện thành Tĩnh Hải Thư, hiện tại lại có kỳ ngộ, quả nhiên là không cho mình lao động chân tay. Hiện tại hắn có thể hảo hảo bình yên lui ra ngoài. Thoạt nhìn Tống Tinh là nhân từ nương tay, nhưng thật ra là bởi vì nàng không muốn bị người chung quanh chứng kiến, do đó ảnh hưởng nàng diệu thủ nhân tử chi tướng. Sở Ly liếc liền nhìn thấu, Tống Tinh đây là muốn dùng dụ dỗ chi pháp, dùng tiên tử hình tượng công phá mọi người phòng ngự, do đó lại để cho Thiên Nhạc đảo tại Lưu Xuyên Thành đứng vững chân căn, tận lực tiêu di người phản đối. Hiện tại có Vũ Kiếm Tông muốn cùng nàng tiếp xúc, xem Lý Phi Vũ bộ dáng như vậy, Tống Tinh muốn cùng Vũ Kiếm Tông kết minh dễ dàng. Đến lúc đó, Thiên Nhạc đảo thật sự đứng vững chân căn, cái kia tranh luận dùng nhổ, đất liền cùng trên biển cao thủ hoàn toàn bất đồng. Hắn tiếp xúc rất nhiều trên biển cao thủ về sau, dĩ nhiên thấm nhuần điểm này. Trên biển cao thủ đối nội lục trời sinh có một cỗ cảm giác về sự ưu việt, đem đất liền trở thành dê béo, tâm huyết dâng trào thời điểm sẽ tới cướp bóc một phen, chưa từng đem đất liền cao thủ trở thành đồng loại, tựa như người xem dê đồng dạng. Bằng không mà nói, trên biển cao thủ tiến vào đất liền cũng không phải chuyện xấu, rất nhanh sẽ bị đồng hóa, cuối cùng nhất cùng tầm thường tông môn không có khác gì, ngược lại tiêu di trên biển mối họa. Đáng tiếc đây chỉ là một mái hiên tình nguyện mỹ hảo nghĩ cách, trên biển khách đến thăm cho dù đem tông môn an ở chỗ này, cũng chỉ là trở thành một cái chi nhánh, trở thành hướng trên biển tông môn chuyển vận cung cấp cùng viện trợ chi địa, chỉ là cướp bóc một loại khác thủ pháp mà thôi. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, liền muốn phản hồi Đại Từ Ân Tự. Tống Tinh tạm thời không có cái uy hiếp gì, hắn muốn làm hay là tranh thủ thời gian tu luyện, hoặc là tìm kiếm kỳ ngộ, đột nhiên tăng mạnh mới có thể ngăn ở Tống Tinh. Tống Tinh có thể đỡ nổi chính mình một đạo nghiệp hỏa chỗ ngưng chi lực, nói không chừng cũng có thể ngăn trở thêm nữa. Chưa đủ vi thị, bước vào hỗn loạn trong đám người chậm rãi đi ra ngoài. Chung quanh là hối hả mọi người lui tới, huyên náo ầm ĩ, Lưu Xuyên Thành phồn hoa dị thường. Đại đạo hai bên là từng gian cửa hàng, bọn hắn không tại cửa hàng ở bên trong chờ khách nhân, mà là đem sạp hàng bày ở giường bên ngoài, trực tiếp cùng người qua lại con đường có kè mặc cả. Môi thương lưỡi mũi tên kịch liệt dị thường. Sở Ly nhận thức lấy nồng đậm sinh hoạt khí tức, trong nội tâm một mảnh tương hoa. Thật không biết Thiên Nhạc đảo tại đến nơi đây về sau, có thể hay không đánh vỡ tại đây tương hoa, có thể hay không có thảm thiết đại chiến. Hắn bỗng nhiên thân hình rung động, tránh đi vô thanh vô tức một chỉ, nhíu mày trừng mắt đứng trong đám người Lý Phi Vũ. Lý Phi Vũ một bộ áo bào trắng bồng bềnh, đứng chắp tay, Nhạc Trì Uyên ngừng, lạnh lùng nhìn xem Sở Ly, thản nhiên nói, Định Như đại sư cái này liền phải ly khai. Sở Ly chắp tay nói, Lý công tử làm gì hùng hổ dọa người, tiểu tăng cùng Tống cô nương là cừu nhân, ta đây liền thay Tống cô nương diệt trừ ngươi. Lý Phi Vũ đạo, Sở Ly nhíu mày, tiểu tăng chính là Đại Từ Ân Tự đệ tử, chẳng lẽ Dương công tử không sợ cho Vũ Kiếm Tông gây tai họa? Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Phi Vũ khinh thường lắc đầu, không nghĩ tới đại sư ngươi lại muốn chuyển ra tông môn đến dọa người, tại hạ hay là xem trọng ngươi. Sở Ly nói, xem ra Lý công tử là không sợ chọc Đại Từ Ân Tự. Vũ Kiếm Tông cường đại như thế, đừng bắt tụi bay Đại Từ Ân Tự dọa người. Lý Phi Vũ khẽ nói, người khác sợ các ngươi Đại Từ Ân Tự, tại hạ lại không sợ. Hơn nữa các ngươi Đại Từ Ân Tự cũng không chút giận sang người khác. Ta giết ngươi, bọn hắn tự nhiên là tìm ta báo thù, sẽ không liên lụy Tệ Tông. Sở Ly nhíu mày theo dõi hắn, chậm rãi gật đầu, xem ra Lý công tử rất hiểu rõ chúng ta Đại Từ Ân Tự. Đại Từ Ân Tự xác thực như thế, từ trước đến nay không giận chó đánh mèo, ai thù tìm ai báo, bất quá có người khung lương tử, cái kia cũng sẽ không khách khí, kim cương chừng mắt cũng là có. Đại Từ Ân Tự ta là cực bội phục. Lý Phi Vũ chắp tay lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi trêu chọc Tống cô nương, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, còn gặp được ta, tiễn đưa ngươi đi Tây Thiên A. Hắn chậm rãi rút kiếm, thân kiếm sáng như tiết chiếu người. Sở Ly không nói thêm lời, bình tĩnh nhìn kiếm của hắn, thân kiếm ngưng tụ lấy một tầng kỳ dị lực lượng, lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Cái này Lý Phi Vũ tu vi lợi hại, thanh kiếm này cũng lợi hại. Suy, thân kiếm hóa thành một đạo hàn quang bắn đến, nhanh được không để cho hắn phản ứng thời gian. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Phản ứng của hắn so lúc trước nhanh hơn 2 phần. Cải tạo thân thể càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cùng hắn vốn là thân thể không có gì khác nhau, càng thêm có huyết nhục tương liên cảm giác. Thần túc thông gia trì phía dưới, hắn tựa như một cái bóng. Suy suy suy suy, không khí truyền đến từng đạo kêu nhỏ. Vô số bóng kiếm đã bao phủ chung quanh. Sở Ly thân hình tại trong bóng kiếm xuyên thẳng qua. Thành thạo, Lý Phi Vũ không nghĩ tới Sở Ly thân pháp nhanh như vậy. Thần túc thông hơn xa khinh công. Tốt, tốt, Lý Phi Vũ khẽ quát một tiếng. Ông, một tiếng trầm đục, lập tức bóng kiếm tiêu tán. Đầy trời kiếm quang rơi xuống, đã không thấy bóng dáng của hắn, chỉ có kiếm quang như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Không chỗ nào không có, tránh cũng không thể tránh. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly dùng càn khôn trạc đón chào. Đứng tại nguyên chỗ bất động, lòng hắn hạ nghiêm nghị, chung quanh hư không lần nữa bị khóa ở. Lý Phi Vũ kiếm pháp thần diệu, vậy mà thông qua kiếm quang có thể khóa lại hư không? Trì trệ thân pháp, tựa như hãm thân vũng bùn bên trong, càng ngày càng cố sức, kiếm khí tung hoành, không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, thiết cắt hắn ngũ tạng lục phủ. Khá tốt hắn quanh thân lưu chuyển lên nghiệp hòa, thời gian nháy con mắt đem những kiếm khí này khu trục. Khá tốt có nghiệp hòa chỗ chuyển hóa lực lượng, nghiệp hòa kỳ dị, rất khó ly khai thân thể đi đả thương người. Chỉ có thông qua chuyển hóa, đem nghiệp hòa đốt hủy hết thảy đặc tính giữ lại, đồng thời không giống nghiệp như lửa chỉ thương bản thân, mới có thể phát huy ra uy lực. Nghiệp hòa là thông qua lưu ly diệu liên kinh chuyển hóa làm lực lượng. Hắn bây giờ đối với lưu ly diệu liên kinh lĩnh ngộ càng sâu, cho nên chuyển hóa nhanh hơn. Lúc này đây nghiệp hòa đốt người chi tế, hắn chuyển hóa ra 4 đạo lực lượng. Cái này 4 đạo lực lượng phân biệt phong ấn tại một chỗ trong huyệt đạo. Bình thường thư phục không xuất ra, chỉ có thời điểm mấu chốt, trở thành đòn sát thủ dùng. Lúc này hắn bị buộc bất đắc dĩ, kiếm khí quá mức lợi hại, chỉ có thể dùng ra 1 đạo nghiệp hỏa chi lực. Hắn thoạt nhìn là liên tiếp bại lui, sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng suy yếu, nhìn như bị kiếm khí gây thương tích, ngũ tạng lục phủ bị thương, nội lực vận chuyển dần dần trì hoãn, nhưng tính bền dẻo 10 phần, một mực không ngừng dừng lại phản kháng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, dày đặc trong tiếng thanh minh, gần 100 kiếm bị Sở Ly tiếp được. Nếu không càn khôn trạc, hắn hiện tại thật sự dĩ nhiên bị trọng thương. Thân kiếm chỗ ẩn lực lượng cường đại vô cùng. Cái này Lý Phi Vũ là trời sinh thần lực, lực lượng so tu luyện tới 12 tầng bàn nhược long tượng công Sở Ly càng mạnh hơn nữa 1 phần. Ta coi thường ngươi, Định Như. Lý Phi Vũ lâu công không được, trong nội tâm sát cơ càng tăng lên, cười lạnh nói, rất lâu vô dụng một chiêu này rồi. Hắn bỗng nhiên hiện ra thân hình, đầy trời diệt sạch biến mất, đứng tại Sở Ly ngoài 2 trượng, áo bào trắng phần phật cổ tạo nên đến. Sở Ly bỗng nhiên vung tay, phanh, phi đao tại Lý Phi Vũ trước người 1 thước chỗ nổ tung. Sở Ly lại vung tay, suy, phi đao bắn thủng Lý Phi Vũ bả vai. Lý Phi Vũ trừng to mắt, khó có thể tin. Hắn cúi đầu xem vai trái, đầu vai 1 cái huyết lỗ thủng,